Luân hồi nhạc viên, chương 439, 12, chờ một chút ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thương miểu sát một khế ước giả, mà lại chỉ vì ánh mắt của đối phương. Tên này chuột đại nhân có thể nói hung tàn đến cực điểm. Giết chết một khế ước giả về sau, chuột trong tay đại nhân súng laser vỡ vụn ra. Cùng nhau vỡ vụn còn có chuột đại nhân một cánh tay. Cánh tay tàn phiến rớt xuống đất. Chuột đại nhân cánh tay không phải huyết nhục, mà là kim loại cấu tạo. Kẻ trái lệnh chết. Lần này các ngươi hiểu không? Tên kia chính là Hạ Tràng. Chuột đại nhân nhìn cũng không nhìn vỡ vụn cánh tay. Nó đầu kia tay cụt tại dần dần tạo ra. Đếm mãi không hết người máy nano chữa trị cánh tay kia. Xa xa Tô Hiểu mắt thấy một màn này. Tên này chuột đại nhân cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Chỉ ít không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Chuột đại nhân không tiếp tục để ý khế ước giả. Nó chỉ là đang giết gà dọa khỉ, để tránh về sau phiền toái hơn. Ngồi ở phi cơ khoang điều khiển, chuột đại nhân xuất ra một bình rượu cô lỗ uống. Ai, đáng chết nhạc viên, thế mà đem ta kéo tới làm lao động tay chân. Nếu như đại nhân tại, nhạc viên tuyệt đối không dám như thế sai xử ta. Nhớ tới cùng vị đại nhân kia trong hư không tung hoành tuế nguyệt. Chuột đại nhân nở nụ cười. Rượu ngon chính là vị đại nhân kia yêu nhất chi vật. Làm vị đại nhân kia một cái tiểu tốt. Chuột đại nhân lâu mà lâu cũng bắt đầu thích rượu. Trong hư không tung hoành. Thích gì liền đoạt cái gì. Mỹ nữ, bảo vật, rượu ngon. Hết thảy hết thảy. Đại nhân, ngài đến cùng đi đâu? Chỉ ít cho chúng ta những bộ hạ này một tọa độ a, thật sự là bốc đồng đại nhân. Trên máy bay, Tô Hiểu tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Đám khế ước giả cũng nhao nhao ngồi xuống. Cửa khoang đóng lại, máy bay rất nhanh cất cánh. Đi hướng không biết địa điểm. Nếu như không có đoán sai, máy bay hẳn là bay hướng thôn phệ đảo. Tô Hiểu nếm thử hướng phi cơ ngoại cảm biết. Không ngoài dự liệu thất bại. Chiếc máy bay này từ đặc thù vật liệu chế tạo, có thể che đậy cảm giác. Máy bay mục đích hẳn là thôn phệ đảo. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, cái tinh cầu này hẳn là xen vào thế giới hiện thực cùng diễn sinh thế giới ở giữa chủng loại tinh cầu. T12K tinh cầu, cái tên này chưa từng nghe thấy. Bất quá luân hồi nhạc viên có thể đem hắn trực tiếp truyền tống đến trên cái tinh cầu này. Nói rõ luân hồi nhạc viên đối với nơi này có nhất định quyền khống chế. Chỉ là không có diễn sinh thế giới khống chế như vậy triệt để. Điểm ấy từ truyền tống vị trí liền có thể nhìn ra. Hắn không phải bị trực tiếp truyền tống đến thôn phệ đảo, mà là phải ngồi một khung trước phi cơ hướng phi hành cao tốc phi hành. Trong cabin lặng yên không một tiếng động. Thẳng đến 5 phút sau, một khế ước giả phá vỡ loại trầm mặc này. Các vị bằng hữu, ta là biển lớn mạo hiểm đoàn phó đoàn trưởng. Trong tay của ta có một phần liên quan tới thôn phệ đảo tư liệu có thể chia sẻ cho mọi người. Bất quá có một điều kiện. Một phần lâm thời khế ước biểu diễn ra. Phần này lâm thời khế ước đại khái nội dung là mấy người tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Cùng nhau ứng đối sinh tồn thí luyện. Có mấy tên khế ước giả rõ ràng động tâm. Bước nhanh đi đến bắt chuyện. Có cái này mở đầu. Trong cabin náo nhiệt lên. Liên minh cũng có. Lẫn nhau trao đổi tình báo cũng có. Tô Hiểu ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Không nói trước hắn không muốn gia nhập cái nào đó lâm thời đội. Coi như hắn gia nhập. Những người kia có dám hay không thu hắn vẫn là ẩn số. Tô Hiểu phụ cận mấy chương trên chỗ ngồi không có khế ước giả. Những cái kia khế ước giả đều không muốn dựa vào gần Tô Hiểu. Kia trong lúc vô tình lộ ra sát ý để cho người ta phi thường sợ hãi. Phụ cận khế ước giả đều nhớ kỹ Tô Hiểu hình dạng. Đồng thời ở trong lòng cho hắn đánh lên. Cực kỳ nguy hiểm, tùy tiện không nên trêu chọc. Chờ nhãn hiệu, kết minh là rất thường gặp sự tình. 500 tên khế ước giả bên trong chỉ ít có hơn 300 người lựa chọn kết minh. Những người này chia đông đảo tiểu đoàn thể. Cabin phía trước vị trí. Mấy tên mang theo mũ trùm nữ khế ước giả thấp giọng thảo luận. Không nhìn lầm đi. Không nhìn lầm. Nhất định là tên kia. hắn hóa thành cho ta đều nhận ra. Một nữ khế ước giả nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tô Hiểu Phương hướng. Trước không muốn bại lộ, tên kia mạnh biến thái. Đến thôn phệ đảo sau lại nghĩ biện pháp giết hắn. Mấy tên nữ khế ước giả đầu mục mở miệng. Thanh âm của nàng mặc dù nhẹ nhàng, có thể trong đầu không khỏi nhớ lại đã từng một màn. Một cầm trong tay trường đao nam nhân phóng tới các nàng. Không có uy hiếp, không có nhục mạ, đối phương thậm chí đều không thể nào nói chuyện. Khống chế của các nàng kỹ năng vô hiệu. Pháp sư tập kích dây không xong. Hàng phía trước gánh không được. Tay bắn tỉa đạn bị tùy tiện tránh thoát. Byakuya, lần này ta sẽ không lại thua. 32 tên tỉ muội nợ máu nhất định phải báo. Nữ khế ước giả tổng cộng có 6 người. Theo thứ tự là Bỉ Ngạn Hoa Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Lãnh Nguyệt. Phó đoàn trưởng Huyết Mân Côi. Mưu Trí Phúc Hắc Nữ. Tay bắn tỉa Phong. Vũ Em Đường Quả. Mới chiêu mộ chủ thản Rona. Suýt nữa bị Tô Hiểu diệt đoàn về sau. Lãnh Nguyệt hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng phát hiện nhân số nhiều cũng không có ích lợi gì. Các nàng cần chính là tinh anh. Cự nhân kết thúc về sau. Bỉ Ngạn Hoa phổ thông thành viên nhau nhau rời đi. Đây là tình huống bình thường. Bỉ Ngạn Hoa nhất suy bại thời khắc tiến đến. Từ nguyên bản cỡ trung mạo hiểm đoàn trở thành nhỏ mạo hiểm đoàn. Lãnh Nguyệt cũng không nhụt chí. Nàng phát hiện dạng này càng có lợi hơn tại đoàn đội phát triển. Chỉ ít tài nguyên phân phối càng thêm sung túc. Về sau mấy cái diễn sinh thế giới. Bỉ Ngạn Hoa mấy người bắt đầu nếm thử đào móc diễn sinh thế giới. Không giống trước đó như thế chung quy chung củ. Mặc dù trải qua mấy lần suýt nữa đoàn diệt nguy cơ. Có thể Bỉ Ngạn Hoa mấy nữ nhân thực lực nhanh chóng tăng lên. Đồng thời đều kẹt tại một cái thời gian điểm tiến hành tấn thăng nhiệm vụ. Đây đương nhiên là phúc hắc nữ kiệt tác. Hiện tại Lãnh Nguyệt chuẩn bị tìm Tô Hiểu báo thù. Nàng cảm giác mình đã đủ mạnh. Có câu nói nàng khả năng chưa từng nghe qua. Còn sống không tốt sao? Tại sao muốn đi chịu chết? Tô Hiểu tựa ở trên ghế ngồi. Tựa hồ không có phát hiện cái gì. Thực tế hắn đã sớm lưu ý đến kia ánh mắt cừu hận. Xem ra lần này thí luyện sẽ không tịch mịch. Đến cùng là cái nào băng cừu nhân? Tô Hiểu có chút đau đầu. Không phải lo lắng cừu nhân mạnh bao nhiêu, mà là cừu nhân của hắn quá nhiều. Trong lúc nhất thời nhớ không ra đối phương là cái nào băng. Mặc kệ là cái nào băng địch nhân, đối phương đến thôn phệ đảo sau nhất định sẽ tìm hắn. Song phương chạm mặt liền sẽ khai chiến. Hắn giết chết đối phương hoặc bị đối phương giết chết. Chính là đơn giản như vậy, đã đến thôn phệ đảo trên không, cảnh cáo. Bởi vì sinh tồn thí luyện tính đặc thù, dự trữ không gian công năng sắp bị phong ấn. Xin mau sớm lấy ra cần thiết vật phẩm, cảnh cáo. Bởi vì sinh tồn thí luyện tính đặc thù, dự trữ không gian công năng sắp bị phong ấn. Xin mau sớm lấy ra cần thiết vật phẩm, cảnh cáo. Bởi vì sinh tồn thí luyện tính đặc thù, dự trữ không gian công năng sắp bị phong ấn. Xin mau sớm lấy ra cần thiết vật phẩm. Liên tục 3 đầu huyết hồng sắc cảnh cáo xuất hiện. Tô Hiểu tất cả vũ khí đã xuất ra, cho nên không để ý điều cảnh cáo này. Xã đặc biệt, dự trữ không gian nhanh không thể dùng. Còn có 2 phút thời gian. Tình huống bình thường, hoàn thành sinh tồn thí luyện liền có thể khôi phục. Thí luyện không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đám khế ước giả nhao nhao lấy ra riêng phần mình vũ khí. Bao lớn bao nhỏ mang theo vật tư. Dự trữ không gian là tất cả khế ước giả đều có năng lực. Cho tới bây giờ, đám khế ước giả mới phát hiện dự trữ không gian chân quý cỡ nào. Thông cáo, đưa lên sắp bắt đầu. Khế ước giả cần tốn hao 100 nhạc viên tệ mua sắm dù nhảy bao. Trong cabin có chút khế ước giả đã biết sẽ có loại tình huống này. Bình tĩnh thanh toán 100 nhạc viên tệ. Tô Hiểu mặc dù không biết có loại tình huống này. Có thể hắn sẽ phòng chừng 1000 nhạc viên tệ. Cho nên quả quyết thanh toán 200 nhạc viên tệ. Thêm ra 100 nhạc viên tệ là bu bu uông dù bao thông cáo. Tất cả khế ước giả cần tại trong vòng 10 giây trở lại riêng phần mình chỗ ngồi. vẫn không có cảnh cáo. Có thể kiểu chữ là huyết hồng sắc. Nếu như chống lại nhất định chết rất thảm. Đám khế ước giả tất cả đều ngồi trở lại trên ghế ngồi. Tô Hiểu phát hiện phụ cận có một khế ước giả sắc mặt trắng bệch. Đối phương phía sau không có dù nhảy bao. Đáp án không cần nói cũng biết. Đối phương nhạc viên tệ không đủ. Bằng hữu, có thể cho ta mượn 2 điểm nhạc viên tệ sao? Thí luyện sau nhất định có thâm tạ. Tên kia khế ước giả bắt đầu hướng phụ cận khế ước giả cầu cứu. Tất cả mọi người lắc đầu. Dự trữ không gian đều khóa chặt. Còn giao dịch cái giám nhạc viên tệ. Cách chương.